Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, chương 120. Huynh của ta có ảnh đế phong thái. Trần Trường Thanh đứng ở trung tâm trận pháp, Trần Tử Ninh nhìn xem ca ca, thần sắc thoảng qua có chút lo lắng. Một trận mãnh liệt sinh mệnh ba động lấy trung tâm trận pháp hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đoán chừng không cần đến bao nhiêu thời gian, liền sẽ dẫn tới không ít yêu quái tà ma. Trần Trường Thanh không nói gì, mà là thất giọng dùng vạn lý đồng tâm chú hướng Trần Tử Ninh truyền âm. Cùng với nàng thảo luận lúc chiến đấu phải chú ý một chút chi tiết. Đáng nhắc tới chính là, mặc dù vùng không gian này đều đã cấm chỉ không gian truyền tống, nhưng là giống Di Hư Cẩm Nang cùng Tụ Lý Càn Khôn loại này không gian pháp bảo ngược lại là không có chịu ảnh hưởng, muốn bằng không thì mà nói, Trần Trường Thanh hai huynh muội sức chiến đấu sẽ rất lớn giảm xuống. Trần Trường Thanh sớm bố trí tốt trận pháp về sau, rất sớm liền chu vi phái ra linh trùng dò đường. Trong chốc lát, Trần Trường Thanh liền dùng đồng tâm chú đối Trần Tử Ninh nói ra. Ninh nhi, phía tây nam có một con chư yêu đang đến gần, phía đông bắc càng xa xôi, có một con lộc yêu, chỗ tối còn có không ít yêu vật, ở nơi này bên trong thiên dương mật vân, có quá nhiều giỏi về che giấu yêu quái, Trần Trường Thanh không có khả năng toàn bộ thành công quan sát, bất quá là hết sức nỗ lực mà thôi. Quả nhiên không bao lâu, một cái tay chấp lang nha bổng thân người đầu heo yêu quái xuất hiện ở hai huynh muội trước mặt. Thật là thơm mùi vị. Cái kia chư yêu nhìn về phía trận pháp bên này, nước miếng càng không ngừng chảy ra. Đối Trần Trường Thanh huynh muội, hắn cơ hồ là nhìn như không thấy, trực tiếp liền phóng tới trận pháp. Trần Trường Thanh ngược lại là không chút hoang mang. Đây bất quá là một mực linh hồ hậu kỳ chư yêu. Hắn còn không để vào mắt, ngay tại chủ yếu hướng tới thời điểm, dưới chân hắn bỗng nhiên trở nên một mảnh vũng bùn. Chớ cản trở lấy ta. Chư yêu nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân vũng bùn một lần nữa biến trở về ngưng thực. Thế nhưng là sau một khắc, lại có vô số dây leo từ dưới nền đất xuất hiện, đem chủ yếu cho trói lại. Trần Tử Ninh lập tức tế ra đoạn thủy phân quang kiếm ngưng tụ ra một mảnh quang hà vung kiếm nhìn. Về phía chư yêu dùng sức giãy giụa, đem trên người dây leo cho trấn vỡ. Cùng lúc đó hào quang đánh tới, hắn không thể không giơ lên trong tay lang nha bổng đón đỡ. Hắn bị từng trận hào quang đánh liền lùi lại mấy bước. Sau đó thẹn quá hóa giận phát ra một tiếng gầm gọi. Một trận to lớn tiếng gầm hướng tới trước mặt Trần Trường Thanh huynh muội đánh tới. Trần Tử Ninh bỗng nhiên sử dụng một cái chữ, mặc. Cái kia đập vào mặt cường đại tiếng gầm liền ở cái này chữ, mặc bay ra ngoài trong nháy mắt tiêu. Thất vô tung, Trần Trường Thanh ở một bên trừng mắt lên lông mày. Không nghĩ tới ra cát tiền bối chữ, mặc còn có dạng này cách dùng. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, bên trên bầu trời có một con cự ưng bay qua, hướng về Trần Trường Thanh phương vị của bọn hắn đáp xuống. Trần Trường Thanh hé mắt, ngưng tụ ra hai thanh kim kiếm, lại không có động tác khác. Cái này cự ưng là dựa vào bản thân thể phách phi hành. Đồng dạng cấm bay thuật pháp đối với nó vô hiệu. Nhìn xem cự ưng bay tới lợi chảo trực tiếp đã bắt hướng hai cái kia trái cây sinh mệnh. Trần Trường Thanh bỗng nhiên vung vẩy trong tay kim kiếm, bổ về phía cái kia cự ưng ưng chảo. Cạch cạch, hai tiếng kim loại va chạm thanh âm vang lên. Kim kiếm cùng ưng chảo tầm đó bắn tung tóe ra một trận hỏa hoa. Hai thanh kim kiếm bị phân biệt dung ra một đạo khe hở. Cái kia cự ưng trong đó một cái ưng chảo bên trên cũng bị chém ra một đạo vết máu. Trần Trường Thanh trực tiếp tán đi kim kiếm, từ hộ thủ bên trong lấy ra ba tấm lôi hỏa chú nhìn về phía cái kia cự ưng trên thân. Liên tiếp nổ vang vang lên, Cái kia cự ưng phát ra một tiếng hét thảm, cánh bên trái bên trên lông vũ trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực. Vừa mới bay đến giữa không trung bên trên cự ưng không cách nào bảo trì phi hành. Trụy lạc tại trận pháp cách đó không xa đất trống. Trần Trường Thanh lần nữa ném ra 5-6 tấm lôi hỏa chú. Lại là liên tiếp nổ vang. Một cái linh hồ cảnh hậu kỳ cự ưng trong nháy mắt biến thành nướng ưng. Vẫn rất hương. Cùng lúc đó, Trần Tử Nghênh đối mặt cái kia chư yêu tựa như nổi điên xông lại. Trên mặt đất lại xuất hiện 4 cái xích sắt, tiếp tục trợ giúp hai chân của hắn. Trần Tử Nghênh kiếm chiêu biến đổi, xích chiều thiên điệp kiếm, vô số bướm đỏ phi ra, bay về phía cái kia chư yêu. Từng con huyết hồng sắc con bướm tại chư yêu trên thân bạo tạc. Chư yêu thân thể bị tạc đến mấp mô, lục sắc chảy dòng, nhưng là heo này yêu sinh mệnh lực lại dị thường ương ngạnh. Y nguyên sừng sững không ngã, nó trong lúc nhất thời lại không cách nào từ cái kia xích sắt bên trên tránh thoát. Trần Tử Nghênh thấy Thu Thủy Lạc Hà kiếm cùng xích chiều thiên điệp kiếm cũng vô hiệu. Bất đắc dĩ ném ra 3-4 tấm lôi hỏa chú, ân, heo nướng, một bên khác, một mực báo đen chạy ra, chấm dứt nhanh hướng về trận pháp vọt tới. Báo đen tốc độ nhanh chóng, ngay cả Trần Trường Thanh cũng không kịp kích phát chôn ở dưới đất phù chú. Vẻn vẹn 2 cái trong hô hấp, cái kia báo đen liền đã đi vòng qua Trần Trường Thanh sau lưng trái cây sinh mệnh vị trí. Báo đen không nói 2 lời, há miệng liền nuốt vào trong đó một quả trái cây sinh mệnh. Cái này báo đen tinh còn đến không kịp mừng thầm, lại ý thức được nuốt vào đồ vật có chút không đúng. Lúc này, Trần Trường Thanh thanh âm từ bên tai của nó vang lên. Ăn bậy đồ vật rất dễ dàng sẽ ăn hỏng bụng. Trần Trường Thanh tại phù trận phía trên là một cái trận trong trận, tận cùng bên trong là một tầng huyễn trận. Hắn đem 2 cái trái cây sinh mệnh bảo hộ tại huyễn trận bên trong. Mà 2 cái kia nhìn qua giống như là trái cây sinh mệnh đồ vật. Trên thực tế chỉ là 2 khối thạch đầu. 2 khối bị 4-5 tấm phù chú bao quanh phù chú. Cái kia báo đen nghe được Trần Trường Thanh thanh âm dọa đến bỗng nhiên xoay người chạy. Cái kia báo đen ỉ vào tốc độ, vốn nghĩ coi như không giành được trái cây sinh mệnh, đều không đến mức sẽ có nguy hiểm gì. Mọi thứ đều giống như cái này báo đen tinh sở liệu. Cái kia nam tu giả căn bản liền không kịp làm ra phản ứng. Báo đen tinh một cái lắc mình liền hướng về trận pháp bên ngoài bỏ chạy. Trần Trường Thanh khẽ lắc đầu. Vĩnh biệt, cái kia báo đen thân thể bỗng nhiên nổ tung. Ruột xuyên bụng nát, không thể miêu tả. Ba đầu này yêu quái xem như người dẫn đầu thân phận ngoi đầu lên về sau. Bốn phía lại tựa hồ trở về bình tĩnh. Trần Trường Thanh lắc đầu. Bỗng nhiên đem 2 tấm phù chú đưa đến hướng tây bắc đại khái 100 mét bên ngoài địa phương. Đuổi, cái kia một khu vực lập tức liền bạo phát ra một trận lôi bạo. Lôi quang phía dưới, thế mà có vô số hư ảnh chớp động. Ngay sau đó liền bị lôi quang nổ một mảnh cháy đen. Đó là cái gì sao? Trần Trường Thanh, mị ảnh thú, một loại quần cư yêu thú, có được cùng loại ẩn thân năng lực. Trần Tử Nghênh, hoa, ca ngươi là làm sao phát hiện? Trần Trường Thanh cười nhìn muội muội một cái truyền âm giải thích. Ngươi luyện nhiều tập một lần hỏa nhãn kim tinh cũng có thể nhìn thấy. Cần luyện tập kỹ năng cộng 1. Tại lúc này, chu vi xuất hiện một cái lại một con lang yêu từ trong rừng cây xuất hiện. Trần Trường Thanh cau mày, thật nhiều yêu quái. Trần Trường Thanh nuốt nước miếng một cái. Đoán chừng là dò xét đối phương. Trần Trường Thanh biết rõ, vô luận là ẩn núp trong bóng tối mặt khác yêu quái, vẫn là cái kia bị ma tiên khống chế cố niệm hề, đều sẽ một mực thăm dò ra trận pháp này cùng Trần Trường Thanh huynh muội nội tình. Ở trước đó nhất định là từng đợt tiếp theo từng đợt thế công. đám kia bị ma khí lây yêu lang chạy vội mà ra. Vọt thẳng hướng trận pháp, Trần Trường Thanh chu vi quét một vòng, lại không tìm tới lang vương bóng dáng. Còn có cái kia chỉ một cái ẩn núp trong bóng tối lộc yêu một cái đều không hiện thân. Mà Trần Trường Thanh nhìn rõ linh trùng cũng vô pháp phát hiện cố niệm hề thân ảnh. Những cái này lang yêu từng đợt mà trùng kích. Làm hết sức dẫn xuất Trần Trường Thanh thủ đoạn của bọn hắn. Những cái này chỉ có linh tuyền cảnh trình độ lang yêu số lượng mặc dù nhiều. Nhưng là tại hai huynh muội lôi hỏa chú anh tạc phía dưới. Căn bản liền không thể tới gần người. Giống, nhìn mình tộc đàn bị oanh giết, lang vương rốt cục nhịn không được bay nhào mà ra. Cái kia lang vương so mặt khác những con sói kia yêu lớn, trọn vẹn là những cái kia yêu lang gấp 2-3 lần. Lang vương vừa xuất hiện liền phun ra mười mấy đạo phong nhận. Phong nhận bay tới, cái kia trận pháp phía trên lại lóe lên một cái quang cháo. Quang cháo bị phá ra, Trần Trường Thanh ngưng ra song kiếm, nhảy lên, trường kiếm vung vẩy, từng đạo phong nhận bị Trần Trường Thanh chém nát. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo phong nhận lấy xảo trá nói rõ ngọn ngành bay tới. Trần Trường Thanh nhất thời không quan sát, bị phong nhận từ vai trái của hắn xẹt qua, quần áo bị phá vỡ một cái lỗ hổng. Trần Trường Thanh trên vai lưu lại một đạo vết máu. Ca, Trần Tử Ngênh giật nảy cả mình. Cái kia lang vương thừa dịp Trần Trường Thanh trên tay, thân thể uốn éo, rơi vào trong trận, trên người nó lông sói dựng thẳng lên, văng tứ phía. Trần Trường Thanh đem Trần Tử Ngênh bảo hộ ở sau lưng, giơ lên hai tấm thủy vân cháo phù chú. Thủy vân cháo trong nháy mắt liền bị lông sói đâm rách. Trần Tử Ngênh phản ứng nhanh chóng, kích phát màn nước. Tại màn nước chống đối phía dưới, những cái kia bén nhọn lông sói rốt cục bị cản lại. Cái kia lang vương chân trước hướng trên mặt đất vỗ, vô số cột đá từ dưới nền đất xuất hiện. Ngưng, Trần Trường Thanh ngay cả dùng ba tấm ngưng thổ phù, cái kia cột đá bị kẹt tại mặt đất, lang vương thừa cơ hội phi thân đánh tới. Hai huynh muội sắc mặt đồng thời khẽ biến, tình thế cấp bách phía dưới, Trần Trường Thanh loạn xạ ném ra mấy tấm lôi hỏa chú. Cái kia lang vương nhẹ nhõm lui về phía sau nhảy một cái, tránh thoát lôi hỏa chú. Nhưng vào lúc này, một đạo màu xanh biếc hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở cái kia lang vương bên trái. Chính là cái kia hươu chân thân người lộc yêu. Lộc yêu dung nhan mười phần tú mỹ, mọc ra hươu bốn vó, người thân thể, còn có hai cánh tay, tay cầm trường thương. Lộc yêu bỗng nhiên xuất hiện, con mắt của nàng lóe lên một đạo lục quang. Cái kia lang vương bỗng nhiên thất thần, động tác dừng lại một chút, thừa dịp lang vương đình trệ nháy mắt kia, lộc yêu tay cầm trường thương đâm thẳng vào cái kia lang vương trái tim. Cái kia lộc yêu vũ mị cười một tiếng, tại lang vương trên vết thương bắt đầu mọc ra một cái dây leo, đem lang vương thân thể hoàn toàn bao trùm, trong khoảnh khắc biến thành một cái dây leo cầu. Trần Trường Thanh đứng thẳng người, dùng ánh mắt kiên định nhìn xem lộc yêu, nhưng là cầm kiếm hai tay đã bắt đầu hơi hơi phát run. Lộc yêu mỉm cười, lè lưỡi liếm môi một cái. Mặc dù ta không biết các ngươi tại sao phải bày xuống loại trận pháp này dẫn dụ chúng ta tới, nhưng là ta có thể nói cho các ngươi biết, cái bẫy này thiếu sót lớn nhất chính là của các ngươi thực lực quá yếu. Lộc yêu nói ra. Cái kia lộc yêu trong mắt lóe lên một đạo quang mang. Trần Trường Thanh hai huynh muội đồng thời thần sắc đọng lại, phảng phất lâm vào một loại nào đó ảo giác bên trong. Không nhúc nhích, cái kia lộc yêu nhìn về phía trong trận pháp ở giữa huyễn trận, khinh thường mà cười một tiếng. Điêu trùng tiểu kỹ, nói ra, nàng bỗng nhiên thở ra một hơi. Một trận linh phong thổi qua, huyễn trận bị phá trừ. Hai quả trái cây sinh mệnh xuất hiện ở lộc yêu trước mặt. Lộc Yêu tiến lên khẽ vươn tay liền đem trong đó một khỏa trái cây hút tới trên tay. Ngay tại lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được sau lưng một trận linh lực ba động. Lộc Yêu bản năng nhìn lại, phát hiện Trần Trường Thanh thế mà cưỡng ép thôi động mình linh dịch chấn thương mình. Từ đó thoát ly ảo thuật khống chế. Đối với mình ác như vậy, Trần Trường Thanh đồng thời đâm ra trường kiếm. Lộc Yêu thân eo uốn éo một tay cầm thương chặn lại. Chỉ là linh tuyền cảnh, Lộc Yêu vẫn chưa nói xong. Trên tay nàng trường thương bị một kiếm hai đoạn. Kim kiếm bổ vào Lộc Yêu trên người, lưu lại một đường thật dài vết máu. Lộc Yêu vẻ mặt khó có thể tin. Điều này sao có thể? Trần Trường Thanh thừa cơ hội này tay trái kim kiếm đâm thẳng vào Lộc Yêu trái tim. Hắn rút ra kim kiếm, một cước đem Lộc Yêu đá văng ra, sau đó ném ra một tấm cửu tiêu lôi hỏa chú đem Lộc Yêu oanh thành bụi. Trần Trường Thanh sắc mặt trắng bệch, trên bả vai vết thương máu tươi chảy ròng, mạnh thúc linh dịch phía dưới, để linh lực của hắn mất khống chế, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, quỳ một chân trên đất. Trần Trường Thanh linh thức tại chu vi lục soát một vòng. Ta đều trang tới mức này, trận pháp đều hủy diệt, người cũng bị thương, cố niệm hề ngươi còn không ra. Trần Trường Thanh vừa mới nghĩ tới đây, một cái bóng mờ liền ở cách đó không xa dần dần hiện hình. Đó là một người cao ước chừng 1m2 tả hữu tiểu nữ hài. Chính là Bắc Cảnh phủ thành chủ tiểu thiên tài cố niệm hề. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN